Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 215, trong đầu có hình tượng. Nhanh quên mất. Vân Đồ cẩn thận từng ly từng tí đi theo vị này trong truyền thuyết Vu sư. Mà khi Vu Phán chuyển hết ruộng hoang, nhìn thấy cái kia châu đồ đằng thời điểm, không khỏi cởi mở nở nụ cười. Nơi nào đến lạc đường châu thần a? Tại mảnh này ruộng hoang không nguyện ý rời đi sao? Vu Phán từ Tuân Sơn chiến sĩ trong miệng nghe nói Dương thôn đánh Ngưu thôn cố sự, mà thần tác làm chiến lợi phẩm thế mà bị trộm đi. Cũng là thật có một ít thật xấu hổ chết người ta rồi. Thế nhưng Vưu Hầu cũng không nghĩ như vậy. Vị này lão ca, ngươi là ai a? Ta và ngươi rất quen sao? Châu đồ đằng ra hiệu hắn không nên áp sát như thế. Chúng ta không quen, bớt ở chỗ này lôi kéo làm quen. Nhưng Vưu Hầu cũng 10 phần phiền muộn. Bởi vì hắn cảm thấy, cái này ra hỏa, so với hắn muốn mạnh. Đường đường thần linh, mặc dù tại Xích Phương Thị đi qua không sai. Thế nhưng những cái kia từ bên ngoài đi tới Xích Phương Thị, bao quát cái kia Tây Nam người Nguyên Thủy, đều là một đám rất lợi hại ra hỏa. Mà xem như thần linh, Vưu Hầu đối với mình bản lĩnh rất tự ngạo. Mặc dù đại nghệ, Xích Tùng Tử, Đan Chu, Hy Thúc những người này đều rất mạnh. Thế nhưng bọn hắn cũng không phải là thần. Cũng liền không có tạo hóa cùng điểm hóa sinh mệnh bản sự. Về điểm này, Vưu Hầu có chính mình thân là thần kiêu ngạo. Nhưng lần này, hắn thần cảm bảo hắn biết. Trước mắt cái này kỳ quái Vu sư, đồng dạng có thần địa vị cùng sức lực. Nói cách khác, hắn là người. Thế nhưng có thần cách. Thế nào những này nhân vật lợi hại đều chạy đến Xích Phương Thị tới. Không biết lão ca ngươi lại là cái nào đường đỉnh núi cái nào nhân vật. Hôm nào ta cái đi bái một chút núi, cũng kiến thức một chút. Đương nhiên, Vưu Hầu đương nhiên sẽ không biết rõ. Trước mắt cái này Vu sư, chính là loại kia nói ra tên ta, sợ ngươi trái tim đột tử, loại kia siêu cấp đại lão. Vu Phán quanh đi quẩn lại, đi tới dược phòng, vừa vào cửa. Vu Phán liền thấy Sơn Bá tại cầm quốc cầy dược điên. Mà Sơn Bá phát giác được lạ lẫm khí tức, nhanh chân liền muốn chạy trốn, nhưng lại bị Vu Phán sải bước tới, một tay đặt tại trên mặt đất. Sơn Bá, Vu Phán bật cười, phương Nam có Sơn Bá a, ta đã từng thấy qua vài cái, không nghĩ tới Xích Phương Thị cũng có một cái. Sơn Bá như là cắt, dùng đại thủy nấu canh. Kia là có thể chữa bệnh cứu người, càng có thể kéo dài tuổi thọ. Chấm ngoặc kép, Sơn Bá, hảo hán tha mạng. Vu Phán buông tay, Sơn Bá lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đồng thời cực sợ, cái này ra hỏa bản sự so với Xích Phương Thị một đám người tới nói lợi hại hơn nhiều. Sơn Bá lập tức cảm thấy, nguyên lai tại bộ tộc nội bộ, cũng không an toàn a. Tốt rồi, linh dược. Ta sẽ không giết ngươi. Vu Phán chuyển động, nhìn thấy một chút dược vật. Có một ít là hắn chưa từng gặp qua. Còn có một ít là ven đường cỏ dại. Nhưng cũng bị để ở chỗ này cấy cấy. Điều này làm cho hắn có một ít không hiểu. Người nói kia là hạ khô thảo a. Kia là có thể cầm máu cứu người a. Vu Phán ngây ngẩn cả người. Hắn hái thuốc nhiều năm như vậy. Sau này bởi vì Linh Sơn sụp đổ sự tình, mà đồi phế thật lâu. Một lần nữa lục tìm khởi y thuật thời điểm, liền thử đi học tập ngoại khoa giải phẫu, tiêu độc học, sinh vật y học, thần kinh học, thi thể giải phẫu, heo mẹ hậu sản hộ lý, các cái khác thập vu ngành học. Đến mức chính mình lúc đầu am hiểu thảo dược có học chút ít hoang phế. Hắn thật đúng là không có quá để ý loại cỏ dại này. Ta quả nhiên là quên rất nhiều sự tình. Loại này thảo dược phân biệt cùng sử dụng, chỉ dựa vào nếm là nếm không ra, còn cần tiếp tục thí nghiệm, nhưng ta không có đi làm những này sự tình. Chấm ngoặc kép, hoang phế rất nhiều thời gian a. Vu Phán hơi xúc động. Tại trong dược điền đi vòng vo rất lâu, ngược lại là thấy được Thiên Anh thảo các loại nổi danh thảo dược. Vân Đồ nói cho hắn biết, đại nhân quốc hành cước thương từng tại bọn hắn bộ tộc ngắn ngủi dừng lại. Mang không ít đồ tốt. Hiện tại bộ tộc ruộng muối có thể mở rộng lên. Cũng may mà đại nhân quốc thương nhân, người đem thảo dược xem xét rất tốt. Người là Xích Phương thị y sư, hiện tại là đại diện tộc trưởng. Vu Phán như có điều suy nghĩ hỏi một câu. Thế nhưng Vân Đồ lại lập tức lắc đầu. Không phải, đại diện tộc trưởng đi Tuân Sơn tham gia công trình. Ta chỉ là tạm thời quản lý bộ tộc, là Vu để cho ta làm như thế. Vu cũng đi, Vu Phán phát giác được cái này bên trong có một ít cố sự. Nhưng đây là Xích Phương thị vấn đề nội bộ. Hắn cũng liền không nhiều hơn hỏi. Thế là nói sang chuyện khác, hỏi một chút liên quan tới thảo dược sự tình. Lại làm cho hắn 10 phần kinh hỉ. Cái này nho nhỏ thiếu niên, thế mà đối với những cái kia thảo dược phân biệt hoàn toàn minh bạch, hơn nữa còn có thể nói ra một chút chính mình không biết danh từ, thậm chí cả một chút ý tưởng. Mà trọng yếu nhất chính là những này ý tưởng, những cái kia động giao cùng với sinh vật giá tiếp loại hình ý tưởng, Vân Đồ nói, đều là hắn cùng Vu sư nghiên cứu thảo luận thời gian chỗ suy nghĩ. Thế nhưng Vu Phán tắc thì 10 phần chấn động, bởi vì những này chính là đã từng Linh Sơn thập Vu sở tu hành phương hướng a. Đây đều là Linh Sơn các Vu sư nắm giữ kỹ xảo. Mặc dù rất nhiều cũng không quá hoàn thiện, mà Vu Phán nghe Vân Đồ nói rất nhiều thứ, đột nhiên phát hiện Xích Phương thị, cái này gọi là Vân Tái Vu sư. Hắn dẫn dắt trước mắt y sư suy nghĩ phương hướng, rất nhiều đều là Linh Sơn các Vu sư, không có tưởng tượng đi qua chỗ trống khu vực. Thế nhưng Vân Tái sách ra, mà còn làm ra một chút cơ sở luận chứng, vậy liền để cho Vu Phán rất là kích động. Đầu năm nay, có thể đụng tới loại này có đại tài học Vu y, vậy đơn giản chính là tại mặt trời phía dưới đánh đèn lồng, căn bản tìm không thấy. Vu Phán hiện tại cấp thiết muốn cùng Vân Tái giao lưu trao đổi. Mà hắn nhìn xem Vân Đồ cũng 10 phần thuận mắt. Sau khi nghe ngóng, tốt sao, không có lão sư, liền ngươi, bất quá vừa thấy mặt liền nói muốn thu đệ tử. Đúng là có một ít đường đột, tựa như là nam nữ song phương vừa thấy mặt, nhà trai nhìn thấy nhà gái đang tắm, không nói hai lời đi lên liền đem y phục trộm, sau đó nói ta yêu ngươi xin cùng ta kết hôn. Đoán chừng cũng chỉ có chức nữ loại này ngốc trắng ngọt mới chịu đáp ứng. Cho nên Vu Phán biểu thị, cái gì sự tình đều phải từ từ sẽ đến. Mà hắn từ Vân Đồ trong miệng lý giải đến, mặc dù Vu sư không tại, thế nhưng Vu sư sư phụ là ở chỗ này, thế là không nói nhiều nói. Việc này không nên chậm trễ. Vu Phán lập tức sẽ lên đường, đi tới tiệm thợ rèn. Vốn cho rằng cái này Vân Tái sư phụ sẽ là một vị y học cao nhân, thế nhưng không nghĩ tới, khi hắn cùng Xích Tùng Tử bốn mắt nhìn nhau thời điểm, ngươi là chấm ngoặc kép, ta là Xích Tùng Tử hoa một cái đứng lên, còn tưởng rằng chính mình chưa tỉnh ngủ. Từ lúc Vân Tái đi mang mãn chi dã khi bao công đầu sau đó, Xích Tùng Tử cảm thấy xem như sư phụ chính mình muốn tọa trấn ở chỗ này mới là phải làm sự tình. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, ở chỗ này lấy luyện khí, thế mà có thể gặp phải như thế một cái lão gia hỏa. Ta là Kiều Tùng. Xích Tùng Tử sợ tiết lộ phong thanh. Vân Đồ cùng Vân Phữu bất đồng, hắn là không biết đại nghệ thân phận, cũng tương tự không biết trong tộc đám này ngoại lai làm công hộ khẩu chân chính tục danh. Vu Phán nhìn chằm chằm Xích Tùng Tử nhìn một hồi. Ngươi là Kiều Tùng. Hô, chấm ngoặc kép. Xích Tùng Tử thở ra một hơi, mà Vu Phán nhưng là nhỏ giọng nói, lão tiên sinh đã lâu không gặp a, lần trước gặp mặt vẫn là Trác Lộc trước đó sao? Nghe nói ngươi bởi vì cùng Viêm Đế nữ nhi bỏ trốn sự tình, bị Viêm Đế truy sát, không nghĩ tới, chấm ngoặc kép. Xích Tùng Tử sắc mặt đại biến, loại này sự tình vì sao các ngươi còn nhớ rõ? Hơn 200 năm, các ngươi không thể đem chính mình ký ức tế bào dùng tại càng thêm hữu dụng địa phương sao? Loại này rác rưởi tin tức, nhanh thanh trừ đi ra ngoài. Trong đầu hình tượng lại tới, nhanh quên mất. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.